Cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 42, ý tưởng chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem làm hết thảy bình định. Đã là thần hy tảng sáng. Đường cái tất cả mọi người đã rút lui khỏi. Quý Phong vẫn là cùng Từ Viện cưỡi một chiếc xe. Những người khác phân biệt dựa theo lúc đến trình tự. Lái xe rời đi. Chỉ có điều cùng lúc đến bất đồng là Chu Phi Phi cùng Kỳ Ngọc Ôn hai phe là trực tiếp phản hồi người phía trước tại hàng thành phố Bắc Giao biệt thự. Mà Quý Phong cùng Từ Viện thì là đi ô tô. Khu Sa đi theo Tô Nhã vận xe của mấy người đội đằng sau. Chạy tới Đông Hải giúp Sở Tại. Ở này ngắn ngủn trong vòng một ngày. Hàng thành phố cửa hàng cùng bang phái phân biệt đã xảy ra hai trận đại chiến. Thịnh Thế tập đoàn cùng Phi Long tập đoàn ở giữa đánh cờ. Cùng với Long Hổ bang cùng Đông Hải giúp đang chém giết. Cho tới bây giờ, mới hạ màn kết thúc. Cái lúc này, nhằm vào Từ Long hành động, coi như là chính thức đã qua một đoạn thời gian. Tiếp đó, Đông Hải giúp cùng Thịnh Thế tập đoàn trong lúc đó, là được tất cả có mưu đồ. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Từ Long bị bắt, Long Hổ bang rắn mất đầu. Tin tưởng tiếp đó, liền sẽ là Đông Hải giúp đối Long Hổ bang Sở Tại bàn quét sạch. Chiếm đoạt địa bàn, cái này vốn là giang hồ lệ cũ. Mà cùng lúc đó, Đông Hải giúp còn phải phòng bị thế lực khác thừa cơ mà vào. Thừa dịp Đông Hải giúp cùng Long Hổ bang sống mái với nhau qua đi. Nhưng có thể tổn thương nguyên khí vô lực tái chiến thời cơ tốt. Đến chia cắt Long Hổ bang lưu lại những địa bàn kia cùng chàng tử. Cùng với khác một ít sản nghiệp. Tuyệt đối không nên cho rằng giang hồ rất bình tĩnh. Tất cả mọi người tuân thủ nghiêm ngặt giang hồ quy củ. Này chỉ lúc trước, bây giờ giang hồ đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. Vì cái gì? Đơn giản tựu là lợi ích. Cho nên nói, Tô Nhã Vận tại bắt được Từ Long sau đó, liền lập tức muốn phản hồi tổng bộ, tọa trấn chỉ huy. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân, lại để cho Tô Nhã Vận muốn vội vã chạy trở về. Nguyên nhân ngay tại ở tại Đông Hải trong bang bộ phận. Cũng không phải là tất cả mọi người tuyệt đối phục tùng Tô Nhã Vận thống lĩnh. Chu Phi Phi cũng tương tự muốn vội vã chạy về Chu gia. Bởi vì Quý Phong đã gật đầu, cho phép nàng mang đi một bộ phận trước khi bị bắt chặt giới cột buồm người. Cùng với Từ Long một cái trong đó quản gia, Ngô Hữu Đức, những người này là Quý Phong đã sớm cùng Chu gia ước định cẩn thận đấy. Do Chu gia đem những này người toàn bộ giao cho mặt. Đây cũng là một phần chiến tích, coi như là Chu gia đã nhận được một cái đại nhân tình. Trừ lần đó ra, Chu Phi Phi vội vã chạy trở về, vẫn là muốn nhìn một cái. Lúc này đây cùng Quý Phong hợp tác đối phó Phi Long tập đoàn. Nàng Chu gia đến tột cùng đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt? Những ý niệm này tại Quý Phong trong đầu từng cái hiện lên. Đối với Chu Phi Phi loại này lãi nặng biểu hiện, Quý Phong dù sao cũng hơi không thích ứng. Hoặc như nói, hắn không thích ứng được với loại này lấy việc lấy lợi ích vi tiên phương thức tư duy. Ở cái thế giới này, ngoại trừ lợi ích bên ngoài, cần phải còn có mặt khác rất nhiều đồ vật đáng giá mọi người đi tranh thủ. Đương nhiên, người khác như thế nào đi làm, Quý Phong không muốn đi hỏi nhiều, cũng không có tư cách kia đi qua hỏi. Hắn chỉ là đang cùng người khác lần lượt tiếp xúc ở bên trong. Học sẽ như thế nào làm người, làm thế nào sự tình. Khẽ lắc đầu, đem lộn xộn suy nghĩ dứt bỏ. Quý Phong nhất biên nhanh cầm tay lái. Trước mặt mặt Tô Nhã Vận đoàn xe bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng là vừa không đến mức mất dấu. Sau đó, hắn quay đầu nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Từ Viện. Từ Viện thần sắc kinh ngạc tựa ở chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Cả người thoạt nhìn có chút tiều tụy. Đôi mi thanh tú nhíu chặt. Tựa hồ đang suy tư cái gì làm cho người ta phiền não sự tình. Quý Phong không khỏi âm thầm than nhẹ. Cho dù Từ Viện trong nội tâm đối với Từ Long thống hận vô cùng. Nhưng là, Từ Long là của nàng ruột phụ thân điểm này. Nhưng lại sự thật không thể chối cãi. Đây là dù ai cũng không cách nào thay đổi. Mắt thấy Từ Long rơi cho tới bây giờ kết cục. Từ Viện muốn nói trong nội tâm không có chút nào khó chịu. Nói cho ai nghe đều sẽ không tin tưởng. Quan trọng hơn là, Từ Long hôm nay đã rơi vào Tô Nhã Vận trong tay. Mặc kệ Từ Long lại xấu, cũng không quản hắn khỉ gió đã làm hạng gì chuyện ác. Nhưng là, Từ Long là Từ Viện cha ruột, cho nên Quý Phong tin tưởng. Mặc dù là Từ Viện miệng hung hăng nói tuyệt đối sẽ không buông tha Từ Long. Muốn thân thủ giết hắn đi. Nhưng là chân chính đã đến Từ Long muốn thời điểm chết. Từ Viện vẫn là không hạ thủ. Kỳ thật không riêng gì không hạ thủ. Nàng thậm chí tại sâu trong đáy lòng. Nhưng có thể đều không hy vọng Từ Long đi chết đi. Có lẽ nếu như hôm nay muộn Từ Long có thể thừa dịp loạn đào tẩu. Đối với Từ Viện mà nói, đây mới là nàng hy vọng nhất thấy kết quả. Thế nhưng mà, Từ Long lại bị bắt trở về. Hơn nữa còn là bị mình cho bắt trở lại đấy. Cuối cùng còn rơi xuống thống hận nhất hắn Tô Nhã Vận trong tay. Hắn sẽ có dạng gì kết cục? Mặc dù là dùng gót chân suy nghĩ, cũng có thể nghĩ minh bạch. Từ Long là phụ thân của Từ Viện. Nhưng hắn không phải phụ thân của Tô Nhã Vận, rơi xuống Tô Nhã Vận trong tay. Có thể rất sảng khoái đi đến chết, này đã coi như là rất tốt. Cũng đang bởi vì như thế, Từ Viện mới hoàn toàn xa vào đến một chút cũng không có pháp dẫy dụa mâu thuẫn trong thống khổ. Không biết nên làm sao làm, Từ Viện, trong lòng là không phải rất mâu thuẫn. Quý Phong hỏi, Từ Viện khẽ lắc đầu. Quyến rũ dung nhan mang theo một tia lộ vẻ sầu thảm. Thấp giọng nói, lão bản, ngươi không cần an ủi ta. Thật sự, Từ Long làm nhiều như vậy chuyện ác, rơi cho tới bây giờ kết cục. Đây là hắn nên được báo ứng. Quý Phong khẽ cười cười. Nói ra, báo ứng thuộc về báo ứng. Nhưng là hắn chung quy là phụ thân của ngươi. Trơ mắt nhìn phụ thân của mình bị giết. Cái này chung quy là không thể nào tiếp thu được đấy. Đúng không? Từ Viện nhìn hắn một cái. Nhưng lại muốn nói lại thôi. Quý Phong liền không nhịn được ha ha nở nụ cười. Đừng như vậy nhìn xem ta. Ta cũng không phải là nhìn có chút hả hê. Mà là muốn biết của người ý tưởng chân thật. Đã biết lại có thể như thế nào đây? Từ Viện sắc mặt thảm đạm lắc đầu. Nhịn không được nhẹ giọng thở dài. Quý Phong cười nói, coi như là không thể thế nào. Ngươi cũng hầu như cần một cái lắng nghe đối tượng. Không biết ta hợp không hợp cách. Từ Viện nở nụ cười khổ. Lão bản, ngươi nếu biết rồi, lại cần gì phải hỏi tới đế đâu này? Có phải hay không không muốn cho chính ta tại trước mặt ngươi lại khóc lần thứ nhất? Ta lần đã khóc lần thứ nhất rồi. Còn chưa đủ mất mặt à? Quý Phong cười ha ha một tiếng. Thút thít nỉ non là cô gái quyền lợi. Cái này có thể không có gì mất mặt đấy. Đương nhiên, nếu như là cái đại nam nhân vô duyên vô cớ nghẹn ngào khóc giống. Vậy thì có chút ít mất thể diện. Phóc, Từ Viện nhịn không được cười lên một tiếng. Lão bản, cảm ơn. Quý Phong không khỏi bất đắc dĩ nói. Ta cũng không phải là đang an ủi ngươi. Thật sự muốn biết của ngươi ý tưởng chân thật. Hắn biết rõ, Từ Viện cho là hắn là đang cố ý trêu chọc nàng cười. Nhưng thực tế, còn thực không phải như vậy. Chỉ là, Quý Phong có mấy lời nhất định phải đợi đến lúc biết rõ Từ Viện ý tưởng chân thật sau đó. Mới có thể nói đi ra. Tốt, Từ Viện bị truy vấn hơi mệt chút. Lắc đầu cười khổ nói. Ta nghĩ Từ Long đi chết đi. Nhưng là chính như lời ngươi nói đấy. Hắn dù sao cũng là của ta cha ruột. Bất kể như thế nào, là hắn cho ta tánh mạng cho nên nếu như có thể mà nói, ta lại không muốn làm cho hắn chết. Mặc dù là hắn và Từ Soái, đẹp trai, tên xúc sinh kia hại chết mẹ ta, hại chết ngoại công ta, lại điểm hại chết ta, nhưng là ta như thế nào cũng ngoan không hạ đến tâm lại để cho hắn đi chết. Nói xong lời cuối cùng, Từ Viện thanh âm của đã có chút ít phát run, một đôi mắt đẹp trong chứa đựng nước mắt, rồi lại nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống. Thoạt nhìn tựu như cùng trong gió lạnh không nơi nương tựa bất lực run lẩy bẩy tiểu cô nương. Thật là khiến người ta sinh lòng yêu thương. Như vậy, nếu như có thể mà nói, ta là nói nếu như, Quý Phong châm trước ngôn từ, hỏi, nếu như có thể mà nói, người có hay không lại để cho Từ Long chết, có nghĩ là muốn để hắn chết, ta muốn khẳng định đáp án, không muốn. Từ Viện trần chờ sau nửa ngày, mới đột nhiên lớn tiếng nói, ta không muốn hắn chết, nhưng là, ta cũng không có thể tha thứ hắn, như vậy cũng tốt làm. Quý Phong cười ha ha, thần sắc buông lỏng nói ra, chỉ sợ ngươi không thể cấp ra đáp án, nhưng là hiện tại nha, hết thảy đều không có vấn đề rồi. Cái gì? Từ Viện hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Quý Phong. Không rõ hắn đang nói cái gì. Quý Phong cười ha hà. Cười nói. Cái gì kia? Ta chỉ là tùy tiện nói một chút đúng rồi. Ngươi trước kia nếu là tại hàng thành phố lớn lên, vậy ngươi đối tòa thành thị này nhất định rất quen thuộc. Gặp Quý Phong không muốn nhiều lời, mà là trực tiếp xóa khai chủ đề, Từ Viện cũng liền không hỏi tới nữa. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là Từ Long sắp bị Tô Nhã Vận chính tay đâm chuyện tình. Trong nội tâm rất mâu thuẫn, cũng không có tâm tình đuổi theo hỏi Quý Phong. Khẽ gật đầu, Từ Viện khẽ thở dài. Đúng vậy a, trước kia rất quen thuộc. Nhưng là, những năm này biến hóa rất lớn. Ta đều nhanh không biết tòa thành thị này rồi. Quý Phong ha ha nở nụ cười. Ngươi xem. Thành phố phát triển đều là biến chuyển từng ngày. Chúng ta cần gì phải đau khổ xoắn suýt tại chuyện đã qua. Để cho mình lâm vào trong thống khổ không cách nào tự kềm chế đâu này. Nhiều nhìn về phía trước. Nghĩ thoáng một chút. Thật ra thì vẫn là rất không tệ. Mặc dù biết Quý Phong mà nói rất đúng. Nhưng là, Từ Viện tựu là nhẹ nhõm không đứng dậy. Chỉ có thể khổ sở cười cười. Mạo muội hỏi một chút, ngươi cùng Tô Nhã Vận quan hệ như thế nào đây? Quý Phong đột nhiên hỏi nói, vừa rồi các ngươi cần phải đã gặp mặt, có hay không quen biết nhau? Từ Viện lắc đầu, không có, nàng đã không biết ta. Chấm, cũng thế, 10 năm trước ngươi vẫn chỉ là tiểu cô nương. Đã nhiều năm như vậy, biến hóa của ngươi cũng không nhỏ. Nàng không biết ngươi cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Quý Phong khẽ gật đầu. Lại hỏi, tại sao không đi cùng với nàng quen biết nhau đâu này? Nhiều thân nhân không tốt sao? Từ Viện có chút chần chờ. Sau một lúc lâu mới lên tiếng. Có cái gì tốt quen biết nhau đây này? Từ Long là phụ thân của ta. Lại hại chết tì tì của nàng. Quý Phong không khỏi im lặng. Thoạt nhìn. Từ Viện trong lòng vẫn có phiền phức khó chịu. Nếu như không đem tâm kết này cởi bỏ. Nghĩ đến nàng là vĩnh viễn sẽ không vui vẻ đấy. May mắn a hát. Quý Phong âm thầm bội phục mình thông minh cùng cơ trí. May mắn trước đây. Mình liền nghĩ đến Từ Viện trong nội tâm nhất định sẽ có phiền phức khó chịu. Cho nên hắn mới nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Bất quá. Nhưng bây giờ là không thể nói toạc. Ô oa ô oa. Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát. Quý Phong nao nao. Liền thấy mấy chiếc xe cảnh sát còn có thể cứu hộ xe đang nhanh chóng trước mặt chạy qua. Song phương rất nhanh sẽ kéo ra khoảng cách không ngắn. Quý Phong không khỏi âm thầm lắc đầu. Đây thật là ứng Hong Kong bên trong câu nói kia. Bọn cảnh sát ngoại trừ bảo hộ thị dân giữ gìn trị an bên ngoài. Còn có quét dọn chiến trường. Phụ trách tại sau đó nghĩ cách cứu viện thương binh chức trách. Khoan thai đến chậm là bọn hắn rõ ràng nhất đặc điểm. Đương nhiên, những lời này có chút nghĩa xấu. Hơn nữa, bọn họ sở dĩ tới chậm. Trong chuyện này không khỏi có Đông Hải tập đoàn cùng Chu gia bóng dáng. Đưa đến, hôm nay sẽ có canh bốn. Đón lấy đi cố gắng. Các huynh đệ, mời ủng hộ một chút hồ ly. Hoa tươi, đặt mua, cà phiếu vé, đều là hồ ly cần có. Cúi đầu cảm tạ cách chương.